ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện ngắn có tên Lấy chồng quyền thế. Diễn biến tiếp theo trong tập 2 sẽ đem đến cho các bạn những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngồi đợi Tuấn đến 12 giờ vẫn không thấy anh về. Mắt tôi hoa lên rồi gục xuống lúc nào không biết. Mãi cho đến khi bả vai bị lay nhẹ mấy cái, tôi mới mơ màng tỉnh dậy. Mắt hơi hé nhìn chồng mình dưới ánh đèn với khuôn mặt đỏ bừng, hắng giọng nói. Anh về rồi à? Để em đi pha thuốc giải rượu cho anh nhé. Tuấn uống rượu không ít, bóng dáng cao lớn của anh ta lảo đảo dựa hẳn vào người tôi, lắc đầu lè nhè. Không cần đâu, vợ đỡ anh về phòng đi. Anh bây giờ chỉ muốn ngủ thôi. Tuấn nói xong liền ợ lên một hơi thật lớn. Sau đó anh ta cúi gập người, nôn một đống ra phòng khách, mùi chua bốc lên nồng nặc. Trên người tôi cũng dính quá nửa những chất dịch lẫn thức ăn của anh ta. Từ một bên sườn má trái cho đến xuống trước ngực, có cả cơm, có cả mùi thịt cua với hải sản. Tôi gồng người đỡ Tuấn, bóng dáng cao lớn của anh đè lên người tôi khiến tôi chật vật. Thêm nữa, anh lại còn rất nặng, nên mặc dù khoảng cách từ phòng khách và đến phòng ngủ rất gần, nhưng tôi vẫn không thể dìu anh vào được. Gọi mẹ chồng thì không dám, tôi chỉ còn cách nói nhỏ với chồng. Tuấn, anh nặng quá. Anh cố bước về phòng đi, em không đỡ anh được. Tuấn nửa tỉnh nửa mê, quay mặt sang nhìn tôi với đôi mắt mở hé đỏ giọng. Anh ta cúi đầu hôn một cái thật mạnh lên má tôi rồi nói. Vợ ơi, vợ à, anh cảm ơn vợ nhiều lắm, vợ đúng thật là tốt. Tôi nghiêng mặt né tránh cái hôn của Tuấn, mất 15 phút, dồn hết sức lực mới có thể đưa được anh ta trở về phòng ngủ. Chồng tôi lúc bình thường thì cư xử với tôi tương đối là nhã nhặn, nhưng lúc anh ta say thì lại không kiểm soát được chính mình, hầu như lần nào cũng lèm bèm chửi bới. Lần này cũng không ngoại lệ, vất vả lắm mới có thể lột được bộ quần áo bẩn của anh ta ra. Tay tôi cầm khăn ấm, muốn lau mặt cho chồng, thế nhưng vừa mới chạm vào đã bị anh ta vung củi trỏ đập trúng mũi. Lực của Tuấn rất lớn, mạnh đến nỗi khiến cho tôi chết lặng đi, cả người theo quán tính ngã về phía sau, đập lưng vào thành bàn. Lưng rất đau, máu trên mũi bắt đầu túa ra. Tôi phải mất một lúc mới đứng dậy lấy khăn bịt lại được, sau đó cúi người tiếp tục thay nốt quần áo cho chồng. Lúc này Tuấn đã ngoan ngoãn hơn, để mặc cho tôi lau người rồi đến lau chân, thi thoảng có lè nhè nhưng không còn quá đáng. Tuy vậy tôi vẫn phải mất đến gần một tiếng đồng hồ mới có thể để cho anh ta sạch sẽ được. Sửa soạn cho anh ta xong, tôi lại phải ra ngoài dọn phòng khách. Mùi hôi cùng bãi nôn của Tuấn trên người hòa vào nhau bốc lên một mùi chua đến khó ngửi. Tóc tai trên đầu cũng bề bết dính chặt. Dọn xong, tôi mới lấy quần áo đi tắm. Tắm xong rồi lại phải ngồi giặt một chậu lớn của cả nhà chồng. Đợi đến khi phơi hết lên dây ở ngoài ban công, cả người tôi cũng chẳng còn sức lực mà đứng vững, cứ vậy mà khuỵu xuống. Gió đêm thổi lớn thấp vào mặt lạnh toát. Tôi đưa tay sờ lên mặt, chạm phải những dòng nóng ấm chảy dài. Tâm tình như rơi xuống vực thẳm. Khoảnh khắc ấy, tôi tự hỏi bản thân mình, liệu tôi nhẫn nhịn như vậy, liệu tôi cứ im lặng như thế là tôi đã sai ư? Bản thân là con một, lại không được bố mẹ yêu thương, nên ngay từ nhỏ tôi đã là một đứa tự ti mỗi khi nói chuyện với người khác. Suốt những năm tháng đi học đến khi đi làm, tôi đều cố gắng hết sức, nhưng tất cả đều không được như mong muốn. Tiền cũng chẳng kiếm được nhiều, vì thế bố mẹ lại càng thấy chướng mắt tôi nhiều hơn. Khoảng thời gian chưa lấy Tuấn, tiền lương tôi đi làm có bao nhiêu đều nộp hết cho họ. Đến quần áo ngoài mấy bộ để đi làm thì hầu như không sắm sửa. Bị đối xử ghẻ lạnh như vậy, nhưng tôi không ghét bố mẹ, nhưng cũng không mong muốn mình ngày tháng nào cũng phải chịu sự tẻ nhạt như thế. Nên khi xảy ra sự việc kia với Tuấn rồi cùng anh kết hôn, tôi đã mang hy vọng tương lai một viễn tưởng hạnh phúc. Chỉ là không ngờ ở chung chưa đến một tháng, mọi vui vẻ cũng theo thực tế mà sụp đổ. Lúc ấy tôi biết lựa chọn của mình không thể thay đổi được nữa rồi. Tôi phải chấp nhận sống và làm quen với những điều ấy, vì tôi đã là vợ, đã là một thành viên của gia đình này. Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi nấu ăn cho nhà chồng xong thì mọi người cũng đồng loạt đẩy cửa phòng bước ra. Nhìn thấy tôi đang tất bật trong bếp, Tuấn cười sáng lạn bước lại. Anh ta mặc kệ bố mẹ với ông bà đang ngồi ở phía phòng khách, đưa tay ôm chầm lấy tôi một cái thủ thỉ đầy áy náy. Vợ à, hôm qua cực khổ cho em rồi, anh xin lỗi nhé. Tôi nghĩ có lẽ Tuấn ít nhiều cũng đã nhớ ra được hôm qua việc anh ta đã làm nên mới nói như vậy. Thật ra bản thân tôi cũng chẳng giận, vì tôi biết chồng mình không phải cố ý, nhưng mà tôi cũng không hẳn là tay bắt mặt mừng cho qua, nên bèn hắng giọng. Em không sao, chỉ là lần sau có uống rượu thì anh uống ít đi một chút, cảm thấy không chịu được thì đừng có cố, vừa hại sức khỏe mà lại khiến cho người khác mệt mỏi theo. Được rồi, từ lần sau anh sẽ chú ý, nhất định sẽ nghe lời của vợ. Tôi mỉm cười gật đầu với Tuấn, hai vợ chồng coi như là làm hòa, liền cùng nhau dọn cơm sáng. Bỗng nhiên lúc này ở phía sau, tiếng kéo ghế két lên thật lớn, tôi giật mình xoay người lại, đúng lúc liền chạm với cái nhìn của mẹ chồng đứng ở cạnh bàn ăn. Bà vào lúc nào tôi không biết, nhưng nhìn nét mặt của bà, tôi biết mình lại sắp bị giáo huấn một trận rồi. Cơm nước xong hết chưa? Bầu không khí im lặng bị mẹ chồng lên tiếng phá tan, tôi theo đấy cũng thoát khỏi những suy nghĩ mông lung, luống cuống gật đầu với bà một cái rồi nhẹ nhàng đáp. Dạ xong rồi ạ, mẹ ngồi xuống đi, con mang ra bây giờ. Mẹ chồng tôi ừ một tiếng rồi ngồi xuống. Tuấn cũng biết ý nên đi ra ngoài gọi mọi người vào. Lúc này trong nhà ăn chỉ còn có tôi với bà. Bà quan sát tôi tỉ mỉ từng động tác sắp bát đũa, rồi đột nhiên lên tiếng. Lần sau có dọn nhà thì cô cũng nên nhẹ nhàng một chút, đừng có đêm hôm ầm ầm lên như thế, người khác đã khó ngủ lại càng khó ngủ hơn. Tôi biết mẹ chồng mình đang nói đến chuyện gì, sắc mặt tuy có một chút khó chịu nhưng vẫn quyết định im lặng lắng nghe bà dạy dỗ. Đêm hôm qua Tuấn nôn hết ra phòng khách, tôi vất vả lắm mới lau chúng sạch sẽ, cũng đã nhẹ nhàng hết mức rồi, vậy mà mẹ chồng vẫn biết được. Chắc lúc ấy bà vẫn chưa ngủ, mà kể cả tôi biết bà chưa ngủ thì không giải quyết được gì, bởi vì nếu bà có ý định giúp tôi thì ngay đêm qua khi chồng tôi về bà đã ra phụ tôi đỡ anh rồi, chứ không phải để đến sáng nay mới giáo huấn dạy dỗ. Dạ, lần sau con sẽ chú ý hơn. Lần nào tôi cũng thấy cô nói như vậy, nhưng cô có cải thiện được đâu. Mẹ chồng tôi vẫn chưa buông tha, bà nhìn thẳng vào mắt tôi nói tiếp. Tôi biết là cô đi làm cũng mệt, nhưng cô có làm gì thì làm, cũng nên biết cân bằng thời gian để quán xuyến việc gia đình. Chúng tôi đã già cả, muốn có một đứa cháu để bồng, nhưng thằng Tuấn nói cô chưa muốn, nên chúng tôi cũng tôn trọng để mặc hai đứa quyết định. Thì cô cũng nên biết bổn phận của mình, tôi nói như vậy cô có hiểu không thế? Sắc mặt tôi từ hồng sang trắng xanh, vành mi ướt muốn rơi lệ theo từng lời nói của mẹ chồng. Cổ họng nghẹn đắng. Đúng thật là từ khi lấy nhau tôi đã nói với Tuấn việc kế hoạch chuyện sinh em bé, chuyện này cả hai đều đã thỏa thuận. Thật không nghĩ rằng làm sao mẹ chồng lại biết đó là ý của tôi. Có lẽ là Tuấn nói, hoặc có lẽ là bà quy chụp luôn cho tôi, đơn giản vì bà trước giờ đối với tôi nhìn đều không thuận mắt. Dọn cơm đi, ông bà vào rồi. Mẹ chồng nhìn thấy tôi đứng im như pho tượng thì lại lên tiếng nói tiếp. Tôi giật mình ngước mắt nhìn lên, tay khẽ lau đi giọt lệ muốn chảy xuống, trong lòng chỉ toàn là buồn bã lẫn hụt hẫng dâng trào. Lúc ấy suýt chút nữa tôi đã khóc òa lên, nhưng may mắn là bản thân đã kìm nén xuống được. Ăn sáng xong rồi đi làm. Lúc tôi đến công ty An Dĩnh, đồng hồ đã chỉ 8 giờ. Quản lý Loan bên khâu đóng gói sản phẩm liếc mắt nhìn tôi, vội vã chạy về phía đống hàng hỏng. Cô ta lên tiếng gọi lại. Cô An, chúng ta nói chuyện một chút nhé. Tôi gật đầu coi như đáp trả, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào vết bẩn và đống hàng mới được bên công ty thải ra. Đáy mắt mang theo đầy vẻ mệt mỏi. Hôm qua tôi sửa được 50 cái, hôm nay lại nhiều thêm 50 cái. Tính ra để mà nói thì công sức dồn cả ngày đều trở nên công góc. Được, có gì chị cứ nói đi. Chị ta nói, ngữ điệu lộ hẳn không vui. Tôi không biết hôm qua cô lên phòng giám đốc nói chuyện gì, nhưng hiện tại hàng sách khá nhiều, mà thời hạn giao hàng của bên tôi cũng gần đến rồi. Cô với bên công ty cô tính như thế nào bây giờ? Tôi buông chiếc áo bẩn đặt xuống bàn. Lần này tôi không thể làm ngơ, ngẩng đầu lên nhìn, giọng nói mang theo sự bình tĩnh. Quản lý Loan, tôi không biết hôm qua cấp trên của cô có đưa thông báo xuống cho chị hay không. Nhưng những gì cần nói tôi cũng đã nói với giám đốc rồi. Anh ta cũng đã cho tôi câu trả lời. Và bây giờ tôi đang đợi câu trả lời của họ. Chị cũng không cần thiết phải lo lắng quá. Thật không? Chị ta vẫn giữ nụ cười trên môi nhìn tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy chế giễu. Hồi sáng tôi đã nhận được rồi, giám đốc không hề nói đến việc là sẽ giải quyết chuyện hàng sách. Chính vì thế nên tôi mới nói chuyện với cô. Tôi giật mình, cảm xúc không kìm chế được mà trợn mắt thật lớn, giọng nói trở nên lớn hơn. Chị nói cái gì? Chị nói lại cho tôi xem. Người phụ nữ kia hử lạnh. Cô là điếc thật hay giả điếc vậy? Thế để tôi nói lại cho cô biết. Thông báo của sếp gửi xuống không nói gì đến việc giải quyết hàng rách. Khốn nạn. Tôi cắt lời chị ta, quăng bịch chiếc áo xuống bàn. Trong lòng cơn giận dữ bắt đầu nhen nhóm lớn dần, môi run run mấy hồi. Ngày hôm qua, tên Trần Tổng kia nói chuyện hòa nhã như thế. Tôi cứ nghĩ anh ta là tên biết phân biệt đúng sai nên lựa chọn tin tưởng. Ai ngờ qua một ngày lại nhận được câu trả lời như thế này. Tôi có hiền đến mức nhìn ai đều sợ cũng không thể không phẫn nộ. Đầu óc ong lên từng trận choáng váng. Tôi trực tiếp giật lấy tập thông báo trên tay quản lý Loan của bên công ty An Dĩnh, lướt mắt đọc hết một lượt. Đọc đến đâu, người tôi run run lên từng đợt đến đấy. Phải cố gắng lắm bản thân mới giữ được bình tĩnh. Hỏi người bên cạnh. Giám đốc của chị ở đâu? Tôi muốn gặp anh ta nói rõ mọi chuyện. Chị ta cười như không cười. Bình thường vốn dĩ có lẽ sẽ rất đẹp, nhưng rơi vào mắt tôi lúc này chẳng khác gì sự trầm trọng. Cô không cần phải đi tìm giám đốc của chúng tôi nữa, bởi vì giám đốc đã có lời đưa xuống. Anh ta không muốn tiếp chuyện với bất kỳ người nào khác. Cái cô cần làm bây giờ là tìm cách giải quyết ổn thỏa lô hàng hỏng này, hoặc là bỏ tiền ra bồi thường. Nói xong chị ta chẳng nhìn tôi thêm một lần nào nữa, mà xoay người dứt khoát bước đi. Còn lại một mình đứng cô độc ở giữa đống hàng, tôi cảm giác số phận bản thân mình lúc này chẳng khác gì một con sông lớn, phía sau không nhìn thấy đằng trước, phía trước không nhìn thấy bùn lầy. Cứ cố bước đi thì càng chạm phải đá ngầm sắc nhọn. Tôi không thể chống lại. Cách duy nhất để giải quyết bây giờ là phải đi về phía nó. Cho dù biết đó là chật vật, vẫn phải gồng người đâm đầu vào. Cúi đầu nhìn tất cả những hàng hỏng, tôi cố gắng trấn tĩnh chính mình không được mất kiểm soát, bắt đầu chăm chú làm tiếp công việc của mình. Không có người giúp, vì chỉ có một mình, thành ra dù có cật lực hết sức, tôi vẫn không thể tạo nên được kỳ tích. Suốt cả một buổi sáng cũng chỉ được mấy thành phẩm. Đến giờ nghỉ trưa, tôi không đi về phía nhà ăn mà bước chân về phía tòa nhà hành chính. Mục đích là muốn gặp đám người Trần Tổng để nói chuyện. Thế nhưng lúc lên trên đến tầng 8 ngày hôm qua, thư ký lại báo hôm nay bọn họ không đến. Vẻ mặt tôi đã tệ, lại càng thêm tệ hơn. Hít một hơi thật sâu, lồng ngực tôi phập phồng run giọng hỏi. Vậy cô có biết họ bây giờ ở đâu không? Tôi phải làm sao để gặp được họ? Cô thư ký vẫn giữ nụ cười nhã nhặn nhìn tôi, chị ta nói. Thật xin lỗi cô, nguyên tắc của chúng tôi là không được phép tiết lộ lịch trình của giám đốc. Tôi có chuyện rất quan trọng cần nói, chị coi như phá lệ một lần được không? Tôi xuống nước năn nỉ, nhưng người đối diện mặt vẫn không hề biến sắc, lắc đầu từ chối. Thật xin lỗi cô. Biết mình không thể nào moi được thông tin của người tên Trần Tổng kia, nên tôi đành phải thất vọng quay người đi xuống. Lúc đi vào thang máy, có đi chung với một đám người đang cầm văn kiện. Tôi nép mình ở trong một góc, mắt rũ xuống nhìn đôi giày vệt đã xách mũi dưới chân, hốc mắt chùa xát đỏ ửng. Tôi không biết bản thân mình bây giờ phải giải quyết chuyện kia như thế nào. Bên Mạnh Phát, họ từ chối muốn tham gia. Tất cả mọi thứ như lúc này đều đổ hết lên đầu của tôi. Tôi chịu không nổi. Lúc bản thân đang rơi xuống vực thẳm, những người bên cạnh tôi bỗng dưng cất tiếng nói chuyện. Ban đầu tôi chẳng muốn quan tâm đến những điều ấy, vì họ đối với tôi đều là người không quen. Nhưng khi nghe đến hai chữ Trần Tổng, tôi liền giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Biết là nghe lén như vậy là không tốt, nhưng tôi hiện tại đang rất cần biết được vị trí của những người kia, nên suốt quá trình đấy, tai tôi luôn lắng nghe không bỏ sót dù chỉ là một từ. Biết được Trần Tổng bây giờ đang ngồi tụ tập ở trong một câu lạc bộ lớn ở trung tâm thành phố, tôi không kịp nghĩ ngợi gì thêm, lấy điện thoại ra gọi xe đưa mình đến đó. Cũng may công ty An Dĩnh cách câu lạc bộ không quá xa, nên chỉ tầm nửa tiếng sau đó, tôi cũng đã đứng trước được thiên cư đầy sang trọng. Đặt chân lên đại sảnh, tôi siết chặt chiếc túi sách trên tay, mắt ráo sắc nhìn một hồi từng ngóc ngách. Nơi này rất đông, nhưng người cần tìm thì không tìm thấy. Trong lòng tôi khi đó xuất hiện ý định bỏ cuộc, thế nhưng đúng lúc bản thân muốn xoay người, Ánh mắt tôi bỗng nhìn thấy người đàn ông ngày hôm qua ngồi ở chiếc ghế xoay trong phòng hội nghị. Anh ta đi một mình từ phía nhà vệ sinh đi ra, quần áo trên người chỉnh tề, toàn thân toát lên khí chất của người cầm quyền. Cho dù đứng giữa một đám người đông nghịt, anh ta vẫn luôn nổi bật như một ngôi sao sáng chói. Tôi nhớ lại ngày hôm qua, tuy không biết người đàn ông kia có phải là ông chủ thật sự của công ty An Sĩnh hay không, nhưng trong lòng tôi hiện tại đã xuất hiện một ý nghĩ đầy táo bạo. Đó chính là tôi phải nói chuyện với người đó. Chỉ có như thế tôi mới cứu được chính mình. Nghĩ là làm, tôi lấy hết can đảm bước chân thật nhanh xuống hướng người đàn ông đó đi đến, dùng bóng dáng nhỏ bé của mình chặn anh ta lại, giọng nói mang theo sự cầu khẩn. Tôi muốn nói chuyện với anh một lúc. Lúc quyết định thực hiện cái ý nghĩ táo bạo là chặn đường người đàn ông này lại, tôi đã dồn hết can đảm lẫn quyết tâm của mình cùng anh ta ba mặt một lời nói chuyện cho rõ. Nhưng hiện tại thì khi đối mặt với nhau, tất cả những thứ tôi đã chuẩn bị ấy đều nhanh chóng biến mất. Thậm chí tôi còn chẳng dám nhìn vào ánh mắt đầy sắc bén của anh ta đang dừng ở trên người tôi. Khí chất cùng sự lạnh lùng của anh ta khiến tôi run sợ. Từ đâu đó tận sâu trong đáy lòng dâng lên một sự bất an mơ hồ. Theo đó là những tiếng vang không ngừng, lặp đi lặp lại trong đầu. Lần này tôi tiêu thật rồi. Tôi cứ đứng vậy mà không dám lên tiếng. Còn người đàn ông trước mặt sau một hồi quan sát tôi, ánh mắt liền nhíu lại, lộ rõ sự khó chịu. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ phớt lờ mình mà đi tiếp. Thế nhưng sau đó tôi phát hiện anh ta không có rời đi ngay, mà nhìn tôi lạnh nhạt mở miệng hỏi. Cô là ai? Tôi giật mình một cái, lồng ngực lúc này đã đánh trống bang bang từng nhịp không ổn định, thiếu chút nữa là muốn nhảy ra ngoài. Lòng bàn tay mồ hôi đã túa ra đến nhơ nhớp. Tôi có một chút nghi hoặc trong lòng. Rốt cuộc người đàn ông này là cố tình trả lời không biết tôi, hay là anh ta thật sự vốn không nhớ tôi là ai? Bởi vì dù sao ngày hôm qua tôi với anh ta cũng có thể coi là đã sát mặt. Nhưng rồi nghĩ lại, tôi lại cảm thấy suy nghĩ của bản thân mình căn bản quá buồn cười. Anh ta là người sinh ra đã ngậm thìa vàng, là một người có quyền lực như vậy, cả ngày gặp không biết bao nhiêu người, lý do gì để anh ta phải nhớ đến một kẻ bần hàn không liên quan như tôi chứ? Miễn cưỡng cười một cái, tôi chùi tay mình vào quần cho sạch sẽ mồ hôi, lúc này mới dám đưa về phía trước mở miệng nói. Chào anh, tôi là người hôm qua đã lên văn phòng hội nghị tìm các người về việc giải quyết lô hàng GL của bên công ty Mạnh Phát với An Dĩnh. Anh ta nhìn tôi một cái, chẳng hề có ý định đưa tay ra đáp trả lại cái muốn bắt tay của tôi, có lẽ vì sợ bẩn. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Có sao? Tôi ngượng ngùng rụt tay về, biết rõ người trước mặt đang rất là khó chịu với cái việc không đâu mà tôi mang đến như thế này. Nhưng vì cứu bản thân nên tôi không biết phải làm cách nào khác. Anh ta biết người đàn ông tên Trần Tổng, anh ta cũng có thể là người đứng đầu của An Dĩnh, nên bây giờ tôi chỉ có đánh cược. Hít một hơi thật sâu, tôi liếm môi, bình tĩnh nhìn vào ánh mắt của anh ta, không chần chừ liền nói luôn việc mình muốn giải quyết. Ngày hôm qua, tôi có thấy anh ở trong phòng họp với Trần Tổng, anh chắc hẳn là người của công ty An Dĩnh đúng không? Người đàn ông đó vẫn tiếp tục im lặng, tôi quan sát biểu cảm của anh ta, trong lòng hiện tại ít nhiều khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, vì vậy bèn nói tiếp. Tôi muốn nói chuyện về vấn đề hôm qua, các người đã nói là sẽ tìm hiểu rồi giải quyết. Nhưng sáng nay thông báo đưa xuống lại không hề nói đến chuyện giúp tôi giải quyết. Như vậy là sao? Người đàn ông trước mặt vô cùng kiên nhẫn. Anh ta đợi tôi nói xong mới giơ tay lên nhìn đồng hồ, đôi lông mày hơi nhíu lại. Ánh sáng từ mặt kính chiếu lên gương mặt của anh ta, soi rõ từng đường nét góc cạnh từ sườn mắt đến chiếc cằm, toát lên một vẻ đẹp đầy nguy hiểm nhưng cũng đầy quyến rũ. Bản thân sống ở tầng lớp dưới nên tôi cũng không biết gì về những hãng thời trang. Nhưng hiện tại lướt mắt qua, nhìn những thứ này, tôi cũng có thể đôi phần đoán được tất cả đều là hàng hiệu. Bàn về giá cả, có lẽ sẽ là con số mà cả đời tôi cũng không dám mơ ước đến, đừng nói là có cơ hội chạm vào. Thảo nào vừa nãy người này thà để tôi mất mặt cũng không thèm đáp lại cái bắt tay chào hỏi của tôi. Nói xong chưa? Lần này anh ta cũng đã chịu cất giọng. Tôi luống cuống gật đầu lia lịa vì bị dọa sợ, cơ mặt căng cứng. Tôi không dám nhìn anh ta, mà anh ta cũng chẳng để tôi vào mắt, tiếp tục mở miệng nói. Thời gian của tôi có thừa thãi, cũng không muốn bị làm phiền bởi những chuyện không đáng để tâm. Chuyện lô hàng gì gì đó, phía bên phòng kế hoạch đưa thông báo xuống như nào thì cô cứ như thế mà làm. Nói xong, Anh ta chẳng thèm nhìn tôi thêm một cái nào nữa, liền nghiêng người bước đi. Còn lại một mình bơ vơ đứng đó, tôi cảm giác lúc này mình giống hệt như một kẻ sắp bị chết đuối giữa dòng nước xiết, muốn tìm thấy một cây cọc để bám víu mà không được. Ngày hôm qua, tôi đã tin tưởng họ bao nhiêu, thì ngày hôm nay tôi lại phải ôm lấy thất vọng bấy nhiêu, thậm chí tôi muốn vùng lên cũng không có cơ hội. Tôi nghĩ xã hội này có công bằng, nhưng hình như tôi nhầm thật rồi. Với một người nghèo hèn, không có gì nổi bật, cũng như tiếng nói như tôi, muốn tìm thứ đó ở đâu được chứ? Công ty An Dĩnh lớn như vậy, đối với họ việc để bên Mạnh Phát làm lại hàng, với thời gian giao hàng với đối tác là việc quá đơn giản. Nhưng từ đầu đến cuối họ vẫn không có ý định làm. Vì sao? Họ cần khoản tiền bồi thường ư? Hay họ không muốn danh tiếng của mình bị bôi nhọ? Vì họ đã sớm biết thực chất hàng có thể là do bên vận chuyển hoặc bên nhà kho làm hỏng. Tôi không biết. Giờ khắc này tôi đều không biết được mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng như thế nào. Tôi chỉ biết bản thân tôi hết hy vọng thật rồi. Tâm trạng không còn nên buổi chiều hôm ấy tôi quyết định không đi làm mà trở về nhà mẹ đẻ. Cũng may hôm nay hai ông bà không có đi đâu. Nhìn thấy tôi bước vào, mẹ tôi hơi khựng lại một lát rồi cao giọng hỏi. Ơ, sao hôm nay lại về đây, không đi làm à? Tôi đặt túi hoa quả xuống bàn, cả người mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Hôm nay con xin nghỉ. Từ ngày lấy chồng tôi ít về nhà hơn, thứ nhất là vì khoảng cách hai nhà khá xa. Thứ hai nữa là những ngày được nghỉ thì nhà chồng tôi lại đón đội quân nhà chị chồng sang, nên tôi muốn về nhà cũng chẳng có thời gian. Hai tháng rồi tôi cũng chưa ghé qua nhà. Nếu không phải hôm nay bản thân tự mình nghỉ một buổi thì tôi cũng chẳng biết lúc nào mình mới cân bằng được thời gian mà về thăm bố mẹ nữa. Bố mẹ tôi là người ham hư vinh điển hình, nhưng họ cũng không phải là người ghét bỏ tôi quá mức như con ghẻ. Trước kia ở nhà, mỗi lần chúng tôi nói chuyện đều không hợp. Sau khi tôi lấy Tuấn rồi thì dường như họ đã thay đổi nhiều hơn. Họ không đòi tiền tôi nữa, ngược lại còn dạy tôi phải biết cách giữ tiền để phòng thân cho mình. Nếu không thì sau này bản thân chỉ có thiệt thòi. Vậy mà tôi thì lại không cứng rắn được như họ. Trước sau tiền lương đều chẳng giữ được, tháng nào tháng đó đều tiêu cạn sạch rồi. Nằm dài trên ghế sofa nhìn tivi đang chiếu tin tức về những người nổi tiếng, mắt tôi dần dần hoa đi, rồi ngủ tới lúc nào không biết. Đợi đến khi tỉnh dậy, bên ngoài mặt trời đã ngả về phía tây, phía nhà bếp cũng bốc lên mùi thơm của thức ăn đến cồn cào cả bụng. Nhìn thấy tôi tỉnh dậy, mẹ từ trong bếp mang ra cho tôi một cốc nước rửa, bà ăn cần nói. Đi làm công việc vất vả thế hay sao mà ngủ li bì không biết trời đất là gì thế? Gọi dậy ăn canh gà cũng không thưa, mẹ đành phải để cho con ngủ không dám đánh thức. Tôi nhận cốc nước từ trên tay của mẹ lắc đầu. Không có gì đâu mẹ, con chỉ là dạo này phải tăng ca nhiều nên có chút hơi mệt thôi. Thật ra bản thân tôi lúc này suy sụp nhiều lắm, nhưng tôi không muốn bố mẹ lo lắng nên không kể với họ. Ở nhà chồng khó sống như thế nào tôi cũng có thể chịu được, nhưng việc bồi thường thiệt hại kia đối với tôi mà nói là bất lực thật sự. Tôi không có tiền, giờ họ muốn kiện tôi cũng phải nhắm mắt mà chịu. Tương lai vốn dĩ đã mờ mịt, bây giờ lại đi vào ngõ cụt. Tôi không thể định hướng được hướng đi tốt đẹp nào cho mình nữa. Mẹ tôi vẫn không có ý định bỏ cuộc. Bà nghiêng đầu nhìn tôi hỏi lại lần nữa. Thật không có chuyện gì hả? Nhìn sắc mặt con tệ lắm đấy. Nhà bên kia ức hiếp con, hay là thằng Tuấn nó có người khác bên ngoài? Tôi lắc đầu phản đối hết những lời nói của mẹ, nhưng chẳng hiểu sao những ấm ức bản thân đã chôn giấu thật kỹ lúc này lại tuôn trào dữ dội, từng giọt nước mắt vỡ òa chảy dài trên khuôn mặt. Tôi không muốn bà biết hết những thứ tôi phải gánh trên vai của mình hiện tại, nhưng bấy nhiêu hành động vô thức của tôi đã ít nhiều vạch trần tôi trước mặt bà rồi. An, có chuyện gì thì nói mẹ nghe, một mình chịu đựng thì sao tìm được cách giải quyết? Tôi làm như không nghe thấy lời mẹ nói, vùi mặt xuống ghế sofa, khóc tấm tức một trận thật lớn. Tôi phải ăn nói với bà như thế nào đây? Nói mẹ chồng bắt tôi chi tiêu hàng tháng, một xu dính túi tôi cũng không còn. Hay nói tôi đi làm bị người khác hãm hại, cậy quyền ức hiếp. Bản thân bây giờ lao đao như một chiếc lá non nớt, đứng chờ chọi giữa dòng bão gió lớn. Không, tôi không nói được, bởi vì có nói ra thì cũng không ai giúp được tôi đâu cơ chứ. Thành phố này không phải là thành phố của tôi. Thành phố này phồn hoa như vậy, chúng tôi chỉ là một hạt cát bé li ti, là những tầng lớp dưới đáy. Tiếng nói ở đâu đây? Khóc một trận thật lớn, tôi cuối cùng cũng nín hẳn, ngẩng đầu lên nhìn mẹ vẫn yên lặng ngồi chiếc ghế đối diện chờ đợi, khàn giọng nói. Con thật sự không sao đâu mẹ. Công việc áp lực quá khiến con cảm thấy mệt mỏi, Bây giờ thì con đỡ hơn rồi. Mẹ tôi nghe xong vẫn không thái độ gì là đồng ý. Phải đến khi bố tôi ở ngoài cửa, đi vào mở lời nói chuyện, bà mới quyết định tha cho tôi. Được rồi, con nó đã nói là không có chuyện gì rồi, thì bà cũng nên nghe con nó, đừng có dồn ép nó nữa. Mẹ tôi hử lạnh, đứng dậy quay người đi vào trong nhà bếp. Tôi đây cũng là vì quan tâm nó, nên mới phải hỏi. Con gái ông trước này là đứa nhút nhát như thế nào, không phải ông không biết. Tôi chỉ muốn dạy nó biết cách tạo ra cho mình một đường lui về sau này mà thôi. Cuộc sống mẹ chồng nàng dâu đâu phải dễ. Đã vậy nhà thằng Tuấn còn có cả ông bà nội chồng nữa. Con biết rồi mẹ. Tôi ngọt nhạt nhận lỗi với mẹ. Bà lúc này nghe xong vẻ mặt mới hòa nhã đi ít nhiều, xoay người đi vào trong nấu cơm. Nhìn bóng sáng bà lụi hụi ở trong nhà bếp chật chội, lòng tôi ít nhiều cũng buông xuống được những suy nghĩ căng thẳng trong lòng. Khóe miệng kéo lên một nụ cười thật nhẹ. Khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra, ngoài kia tôi có mọi thứ. Mọi thứ có xô bồ thế nào thì gia đình vẫn là nơi cho tôi được nhiều an ủi và ấm áp nhất. Chỉ cần như vậy tôi cũng đã cảm thấy mình không hề lẻ loi một mình. Ăn cơm với bố mẹ xong cũng là 8 giờ. Tôi giúp bà Thu dọn đồ đạc xong mới đứng dậy về. Thành phố lúc này đã lên đèn sáng rực. Đứng ở quảng trường rộng lớn, nhìn vào dòng xe cộ đi lại nườm nượp, đáy mắt tôi rơi vào khoảng không vô định, không điểm dừng trước mặt. Những tòa nhà cao tầng, những trung tâm mua sắm, những câu lạc bộ với quán bar sang trọng, tất cả đều hiện lên rõ nét mồn một. Sống ở nơi đây đã rất nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi mất khống chế để bản thân của mình chìm đắm và ngắm nghía chúng lâu đến như vậy. Nhớ về buổi trưa, cùng người đàn ông kia nói chuyện trong thiên cư, tôi lúc này mới biết bản thân mình buồn cười như thế nào. Những năm tháng đi làm mọi thứ đều vẫn suôn sẻ, cứ nghĩ chỉ cần mình xuống nước nói chuyện là có thể khiến cho đối phương xem xét. Nhưng rồi mọi chuyện thất bại, tôi mới nhận ra hiểu biết của mình nông cạn biết bao nhiêu. Nơi này, thành phố này, không có cái gì gọi là thương hại, nên mặc kệ tôi có bày ra cái vẻ mặt gì, cũng chỉ là tự mình làm nhục mình mà thôi. Thở một hơi thật dài, tôi lấy điện thoại gọi cho Tuấn. Biết được hôm nay anh ta đi nhậu về muộn nên cũng chỉ kịp dặn dò vài câu rồi tắt máy. Lại nhìn đồng hồ mới chưa đến 8 rưỡi. Tôi nghĩ về nhà bây giờ lại phải chịu sắc mặt khó coi của nhà chồng, nên sau một vài hồi cũng quyết định tự thưởng cho mình một hôm đi chơi. Tôi bắt xe đi về hướng quán nướng vỉa hè gần trường đại học. Quán nướng không có tên, là quán trước đây tôi còn đi học đã từng làm thuê cho họ. Đồ ăn đều được làm sạch sẽ, hương vị thì khỏi phải bàn. Vợ chồng chủ quán đã là bước sang tuổi trung niên, con người khá là tốt tính, nên khi nhìn thấy tôi, họ đều lộ rõ vẻ vui mừng thật lòng. Tôi gọi mấy xiên thịt với bia, họ còn tốt bụng khuyến mãi cho tôi gấp đôi, làm tôi cảm động đến ứa nước mắt. Lúc nhận lấy chúng từ tay người chú, tôi đã ước rằng, giá như những kẻ đứng đầu ăn dĩnh mà tốt như thế này, có phải là tốt hay không? Nếu họ chịu truy cứu, tôi sẽ không phải đau đầu và lo sợ đến mức ăn cũng không ngon như thế này. Thịt xiên chấm tương ớt cay xè, tôi vừa ăn vừa uống bia lạnh. Qua một lúc bản thân đã ngà ngà say, chân đi từng bước cũng không vững. Tôi không nhìn đồng hồ nên chẳng biết bây giờ là mấy giờ. Tôi chỉ cảm nhận được có lẽ trời đã về khuya, vì gió đêm lúc này thổi khá là lạnh. Đi được một đoạn, tôi xuống chiếc ghế đá ở trên vỉa hè, chống tay xoan thái dương một lúc, cả người run lên từng hồi. Vừa nãy uống quá nhiều nên bây giờ có chút đau đầu, mà về nhà bây giờ tôi cũng chẳng dám chắc mình có an toàn được hay không, nên tôi đành lôi điện thoại ra gọi cho Tuấn. Ở đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút tút liên hồi, nhưng chẳng có ai bắt máy. Tôi nghĩ Tuấn bận gì đó nên kiên nhẫn gọi 5 cuộc, nhưng cả 5 đều như vậy, cuối cùng chẳng còn cách nào khác, đành phải bỏ cuộc mà buông điện thoại xuống, tự mình lần theo trí nhớ trong cơn say về. Trường đại học nằm ở phía ngoại ô thành phố, xe ôm không có nên tôi chỉ có thể tự đi một mình. Ban đầu còn có người qua lại nên tôi cũng chủ quan, không quan tâm quá nhiều. Nhưng càng đi về mạn phía thành phố, đoạn đường càng vắng. Ngó nghiêng lúc này tôi cũng phát hiện ra chỉ có một mình tôi lẻ loi in bóng dài dưới ánh trăng bàng bạc. Không có điện sáng, bản thân lại không tỉnh táo. Tôi mặc dù đã cố căng dây thần kinh cảnh giác của mình, nhưng lúc đi qua ngã tư vẫn chạm phải cái đám người đầu xanh đầu đỏ không đứng đắn. Chúng rú ga đi dưới lề đường trêu chọc tôi. Em gái, đêm hôm đi như này một mình nguy hiểm lắm, nhà em ở đâu để anh đưa về? Tôi không đáp trả cũng không dám chửi chúng. Trong đầu lúc này chỉ tồn tại suy nghĩ